Thần nông tiểu y tiên, chương 1367, thay đổi ý nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp xuống tới Lương Phi triệu tập Trương Võ cùng tiểu mới vừa họp. Trương Võ theo Lương Phi đã có một đoạn thời gian. Bây giờ vườn trái cây rất nhiều làm việc đã giao cho hắn làm. Lương Phi đối với hắn thập phần tín nhiệm. Tiểu mới vừa là đặc biệt phụ trách độc giác sơn dê. Theo thật đầu 5-6 con, phát triển đến bây giờ 40 con trái phải, đã vì Sơn Trang làm rất lớn cống hiến. Gì đó, Lương Tổng, ngươi muốn làm hái trung tâm. Trương Võ càng là kích động từ trên ghế salon nhảy lên. Có thể nói hắn 100, chống đỡ Lương Phi cử động này. Trước hắn từng không chỉ một lần khuyên Lương Phi, muốn cho hắn thay đổi một hồi ý nghĩ. Nhưng Lương Phi tư tưởng rất bảo thủ, vẫn không có biến chuyển. Cho tới hôm nay, Lương Phi mới vừa nảy sinh cái ý nghĩ này. Lương Phi gật đầu như giã tỏi. Phải, đây là ta đột phát hắn muốn. Ta cảm giác làm như vậy, lợi nhuận hẳn sẽ rất khả quan. Tiểu mới vừa nâng đỡ đại gọng kính, nhỏ tiếng mở miệng. Đúng như vậy, cái ý nghĩ này thật là không tệ. Nhưng tiền kỳ chuẩn bị cũng phải đầu nhập rất nhiều. Chuẩn bị, có cái gì có thể chuẩn bị? Chúng ta vườn trái cây là có sẵn, trái cây cũng đã thành quen thuộc, hiện tại khai trương cũng không có vấn đề. Lương Phi tràn đầy tự tin vừa nói, là như vậy Lương Tổng, đầu tiên mà nói chúng ta nơi này là nông thôn, quả phụ thôn cũng coi như cái xa xôi nông thôn rồi. Tới đây du ngoạn hẳn là tỉnh thành hoặc là trấn trên nhà người có tiền. Bởi vì xa, hơn nữa bên này không có thẳng tới xe cộ, bọn họ chỉ có thể tự cảm phiền. Chúng ta đầu tiên phải cân nhắc là giao thông con đường. Quả phụ thôn đường bình thường cũng còn khá, nhưng chỉ cần vừa mới mưa sau, xuống cơ sở bùn lầy không chịu nổi, xe cộ càng là nửa bước khó đi. Cho nên chúng ta muốn sửa đường. Đúng, Tiểu Cương nói không sai. Tiểu tử ngươi suy nghĩ coi như linh hoạt. Nhìn ngươi bình thường không nói thế nào, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, tâm nhãn còn rất nhiều. Phi ca, ngươi khoan hãy nói. Hắn nói lên cái vấn đề này, đúng là một mấu chốt. Trương Võ cũng hoàn toàn đồng ý tiểu mới vừa đề ý. Lương Phi mừng rỡ gật gật đầu, đưa tay tỏ ý, để cho tiểu mới vừa nói tiếp. Còn có một cái tình huống, chính là chúng ta sản phẩm quá mức đơn độc. Nếu là hái trung tâm, bình thường mà nói, loại trừ tình nhân ở ngoài, lớn nhất khách hàng đoàn thể chính là gia đình. Cha mẹ mang theo hài tử tới, nhân sâm quả là ăn ngon, nhưng giá cả đối lập cũng cao một chút. Chúng ta có thể lại loại chút ít bồ đào. Ô mai còn có một chút đối lập mà nói giá cả thấp chút hoa quả. Mặt khác nếu đúng như là hài tử đến, việc gìn giữ an ninh cũng muốn bắt lên. Bãi đậu xe, ăn uống trung tâm giải trí, còn có chính là đang nghỉ ngơi tâm. Chúng ta đều muốn từng cái có đủ. Tiểu mới vừa từng chữ từng câu vừa nói. Nói ra rồi hắn ý tưởng. Lương Phi quả thực nghe ngây người. Nguyên bản hắn đem tiểu vừa kêu đến là nghĩ hỏi thăm một chút độc giác sơn dê chuyện, không nghĩ tới tiểu tử này trong đầu quả nhiên có như vậy nhiều ý tưởng. Tiểu mới vừa, ta xem ngươi không thích hợp dưỡng độc giác sơn dê. Thế nào Lương Tổng, ta là không phải làm sai chỗ nào? Tiểu mới vừa đột nhiên từ trên ghế salon đứng lên, cả người nhìn qua ngây ngốc. Hắn ngơ ngác nhìn về phía Lương Phi, một mặt mộng bê. Không phải, tiểu mới vừa ngươi hiểu lầm, ngươi làm rất tốt, ta ý tứ là lấy ngươi đầu óc hoàn toàn có thể làm ăn, bởi vì ngươi suy nghĩ ý tưởng rất nhiều, phương pháp rất nhiều. Tốt, ngươi bây giờ đi trở về cho ta viết cái phương án đi ra, ta sẽ theo lời ngươi nói tiến hành xử lý. Hái trung tâm cứ dựa theo ngươi nói đi làm. Lương Phi mừng rỡ gật gật đầu. Hắn vào giờ phút này đối với tiểu mới vừa tràn đầy mong đợi. Tiểu mới vừa ngây tại chỗ, ngây ngốc nhìn một chút Trương Võ. Trương Võ đang ở cho hắn cố lên động viên, tỏ ý hắn đi làm. Há, được rồi, Lương Tổng, ta đây phải đi làm. Tiểu mới vừa ngây ngốc đi ra phòng làm việc. Phi ca, ngươi nghĩ được chưa? Nếu như chúng ta đổi kinh doanh hình thức mà nói, hẳn sẽ đầu nhập rất nhiều. Chúng ta gần đây tài chính đều vùi đầu vào vườn trái cây rồi. Trên đầu vốn lưu động cũng không nhiều. Trương Võ càng là tâm sự nặng nề vừa nói. Xem online T.A. I.T. Duyên. T. Hi C.H. Co D.E. Nè T. Lương Phi thở dài. Lập tức tra một chút công ty Trương Mục. Xác thực như Trương Võ từng nói, tình huống cũng không lạc quan. Mặc dù năm nay Lương Phi bởi vì nhân sâm quả chuyện kiếm lời không ít tiền, nhưng hậu kỳ xây dựng nông trường, hai tháng sau lại dùng toàn bộ tài chính xây dựng vườn trái cây. Bây giờ trên đầu vốn lưu động đã ít lại càng ít. Yên tâm đi, ta tự có biện pháp. Trong vòng 10 ngày, ta có thể lấy 50 triệu. Bao nhiêu? Phi ca, ta không có nghe lầm chứ? Ngươi là nói 50 triệu. Trương Võ đột nhiên từ trên ghế salon nhảy lên. Nghe được 5.000 chữ sau, cả người đều không bình tĩnh. Lương Phi lần nữa khẳng định gật đầu đáp ứng. Phải không sai, là 50 triệu. Phi ca, ngươi sẽ không đi cướp ngân hàng đi. Chúng ta toàn bộ công ty một tuần sổ nhật ký kế toán mục tiêu cũng bất quá 10 triệu. Trương Võ thật lòng không thể tin được. Bởi vì này 50 triệu đối với Trương Võ tới nói là một thiên văn sổ tự. Trương Võ lời còn chưa dứt, tự tại lúc này Lương Phi sâu kích vang lên. Màn ảnh biểu hiện là thất gia tên. Lương Phi động linh cơ một cái, hiểu ý cười một tiếng, càng là tự hào nói, thấy không, tiền tới. Trương Võ càng là ngây tại chỗ. Trước hắn cùng thất gia đã từng quen biết, thất gia làm người hắn là rõ ràng. Thất gia mặc dù có tiền, nhưng người này thập phần hẹp hòi. Đừng nói ở hắn nơi đó muốn 50 triệu rồi, coi như là muốn 5.000 khối, thất gia cũng chưa chắc có thể cho. Giàn hòa bên trong thất gia không có nhiều nói, chỉ là nói muốn gặp Lương Phi. Lương Phi đem địa chỉ phát tới, để cho thất gia trực tiếp tới vườn trái cây. Thất gia không nói hai lời, lập tức đồng ý. Phi ca, người có thể nhất thiết phải cẩn thận thất gia. Hắn cũng không phải là cái đèn cạn dầu. Trương Võ cẩn thận vừa nói. Hắn là biết rõ, thất gia ở trên giang hồ rất nổi danh. Không chỉ có lòng dạ ác độc, còn là một bắt người. Người bình thường không dám dẫn đến thất gia. Ta rõ ràng, bất quá bây giờ cùng dĩ vãng bất đồng. Hắn hiện tại muốn cầu cạnh ta, muốn cho ta vì hắn chữa bệnh, cho nên bây giờ hắn không dám không nghe ta. Ngươi có nghĩ tới hay không? Có một ngày, hắn khỏi bệnh rồi, chưa dùng tới ngươi, đến lúc đó, hắn có thể hay không trả thù ngươi? Trương Võ lo lắng nói, vừa nghĩ tới một hồi thất gia sẽ tới vườn trái cây. Trương Võ càng là rất gấp gáp, Lương Phi trong ánh mắt toát ra một tia nhàn nhạt lạnh giá. Hắn giống vậy hiểu thất gia. Hắn đúng là một tiểu nhân. Bất quá đối phó thất gia, Lương Phi vẫn có lòng tin. Nửa giờ sau, thất gia quả thật tới. Nguyên bản trấn trên mỗi cái thôn trưởng nhìn đến thất gia sau, sợ đến lập tức rời đi. Thất gia chiến trận rất lớn, mang theo 20 mấy người đồng hành. Mỗi người đều là hung thần ác sát, nhìn qua thập phần dọa người. Lưỡng ngày trôi qua, thất gia sắc mặt đã từ trước mấy ngày vàng khè trở nên đỏ thắm. Thất gia lần này tới, còn mang tới lễ vật. Phi ca, thất gia tới, chúng ta muốn không muốn đi ra ngoài nghênh đón. Trương Võ nhút nhát vừa nói, Lương Phi khoát tay tỏ ý, tiếp tục ngồi ở ghế salon bên trong nhìn sâu kích. Thất gia mang theo nhóm lớn người đi vào phòng làm việc. Nhìn đến Lương Phi, vậy kêu là một cái hưng phấn. Đi lên trước, nắm chặt Lương Phi tay. Cao hứng nói, Lương lão đệ, người thật đúng là thần y, cách trương.